Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 259, 12 đỉnh núi. 1. Góc truyện audio.com. Trình Yun Dung Dui Chu Đờ Xê Yan Yêu San Siang Chu Le Di Y Siang Jun U Xia Yêu Giao Liang Cơ Bai Chi Chư Y Sân Xia Đờ Liang Siang Đô Trinh Y Tông Cua Khuynh Vân Tông tiến hành 3 phần trắc nghiệm ban đầu cho cuộc tuyển chọn. Ngoại trừ lần đầu tiên quân vô tà gặp phải hai kẻ ngu ngốc kia ra, hai phần còn lại đều dễ dàng thông qua. E Chơ San Siang Xê Yan Ye Cheng Gong Đờ Chiang Chiên Lai Bai San Đờ Sang Wan Gen Su Chư Di Bai Gen mà 3 phần trắc nghiệm này cũng thành công quét trên vạn người tiến đến Bái Sơn, chỉ còn lại mấy trăm người. Yong Di Đờ Gia Giao Chi Si Cai Xiên Đờ Quan Trang Chi Lai con đường đông đúc chen chúc lúc này đã trở nên rộng rãi hơn. Linh Gen Y Y Đờ Si Can Chi Lai Đa Yao E Lang Giang Đờ Treo Chu Trinh Ran Y E San Li Tong Cô Lê Xua Yêu Xê Si Du Jin Trân Si Ao He He Đờ Gen Giai Dun U Xia Sen Biên Trân Y Lu Sang Dui Ba Đu Mây Xiên Chờ. Điều đáng ngạc nhiên là Kiều Sở Thoạt nhìn rất cầu thả cũng thuận lợi thông qua tất cả các bài kiểm tra, hiện tại đang cười ha hả đi theo bên người quân vô tà, dọc theo đường đi, miệng vẫn không hề nhàn rỗi. Tòng cua xê si đờ gen diêu yêu di hui di a du trinh yun dông yêu xia đờ di bai gen đu y trinh lai giao le yun san chư tiên can chơ na hui hong đờ trinh yun dông chu tiên mây y cơ gen đờ xin trông đu giang yang chơ mo minh đờ di dòng. Những người thông qua khảo nghiệm sẽ có cơ hội gia nhập vào Khuynh Vân Tông. Mấy trăm người còn lại đều đã đi tới đỉnh Vân Sơn, nhìn thấy chủ điện Khuynh Vân Tông rộng rãi, trong lòng mỗi người đều cuồn cuộn dâng lên cảm giác phấn kích. Trừ Yao Neng Jia Du Trinh Yun Dông Tamen Di Hou Biên Ke Xoay Trang Choan Gao, chỉ cần có thể gia nhập Khuynh Vân Tông, ngày sau của bọn họ sẽ là nước lên thì thuyền lên. Linh Chơ Trông Gen Du San Tiên Đờ Trinh Yun Dông Di Di Tai Sâu Giang Su An Nao Đờ Gen Cân Gùi Yêu An Trinh. Các đệ tử Khuynh Vân Tông dẫn mọi người vào núi, giơ tay lên, khiến cho đám đông đang ồn ào và phấn. Khích an tĩnh lại, y cơ gao ra đờ sen in dai trông gen đờ cô yong xia công trinh yun dông đờ chu tiên hoan hoan dô chu na si y wei chi yu su an an đờ trông niên nan di can chi lai bô cô san si chu tu đờ niên di ke si chư giao đờ gen đu si ao đờ chơ huê y trinh niên cô si sun si trinh yun dông chân chân đờ chu gen. Chin duê một người có thân ảnh cao lớn đang được hộ tống chậm rãi đi ra từ chủ điện Khuynh Vân Tông. Đó là một vị nam tử trung niên khí vũ hiên ngang, thoạt nhìn chỉ mới 30 tuổi, nhưng người biết đến đều hiểu rằng vị này đã hơn 40 tuổi, là chủ nhân chân chính của Khuynh Vân Tông. Tần nhạc, dài chin duê đờ sen hâu gen chơ si minh niên xui bu tông đờ nan gen tamen yêu đờ y trinh bai pha căng căng yêu đờ quay chân giang niên bu lun na y huê đu dài chơ trao ran đờ chi chư sen chơ hua phu trinh trinh đờ gen dài chin duê sen hâu. Ở phía sau tần nhạc đi theo 10 nam nhân có tuổi tác khác nhau. Một số người trong số bọn họ đã có mái tóc trắng xóa, một số người lại đang là tuổi lớn. Mỗi một người trong số họ đều mang theo khí chất siêu phàm, trên người đều mặc hoa phục lẳng lặng đi theo phía sau tần nhạc. Chéo chu chan dai dun u xia đờ sen biên can chơ trinh yun dông chu lai đờ chu huê giang quan chơ gen bô chu dai dun u xia e biên di gu giao na huê sâu đờ diêu si trinh yun dông dông chu chin duê hâu miên đờ diêu si si y phân đờ trang lao men e bô cua yêu tiên chi y si y huê trang lao gen me chư lai le si huê cang yun phân đờ chi ang chen trinh bao na li quy le. Kiểu sở đứng ở bên người quân vô tà quan sát những người nắm giữ quyền lực của Khuynh Vân Tông, không nhịn được nói thầm ở bên tai quân vô tà, người cầm đầu chính là tông chủ Khuynh Vân Tông tần nhạc. Phía sau chính là các trưởng lão của 11 đỉnh núi. Ách tuy nhiên có chút kỳ quái, có 11 vị trưởng lão sao lại chỉ tới 10 vị? Khương thần thanh của đỉnh núi Thương Vân Phong đã chạy đi đâu? Chiang Chen Trinh Quy Na Le Khương thần thanh đã đi đâu? Kẻ bồ diêu bây ta sen biên chơ huê đờ chia linh gây hua si le ma, không phải là hắn đã bị giới linh của vị bên người này xé sống hay sao? Dùn u xia ban mi chơ yan trinh chiang chin duê he ta sen hâu trông gen sao lẹ y biên bay yun xiên xiên trinh tong ta xua cô trinh yun dông dông chu he cơ huê trang lao đờ hoai mau chi trông dùi giang ta dai y đờ biên si nia yun phân đờ mờ u chen he cang yun phân đờ ke cang du. Quân vô tà nheo mắt quét tới những người ở phía sau tần nhạc. Bạch Vân Tiên đã từng nói qua về sự xuất hiện của tông chủ và các vị trưởng lão của Khuynh Vân Tông cho nàng. Trong đó khiến nàng để ý tới, đó là mộ thần của Nhiếp Vân Phong và Kha Tàng Cốc của Tàng Vân Phong. Mở u chen si si y phân trang lao trông niên di dui trinh đờ si phen hao biên gen dun u xia di hu y yan diêu can giao le chan dai trang lao na y quan dui y huê đờ niên trinh nan di mở u chen yêu chơ y phô hao siang mao dun y phê phen que mây yêu ban tiên trinh tiêu ta sen chơ chiên lan xe din y an trinh đờ chan dai dui biên doen chu sui ran cơ huê trang lao chư chiên binh u treo tan ke si hai si neng gâu yin duê gan du giao mở u chen he chi ta di huê trang lao quan si binh bù dòng chia. Mộ thần là người trẻ nhất trong số những trưởng lão của 11 đỉnh núi, rất dễ dàng nhận ra. Quân Vô Tà gần như ngay lập tức đã nhận ra hắn là nam tử trẻ tuổi đứng ở vị trí ngoài cùng trong nhóm trưởng lão kia. Mộ Thần có một gương mặt khá đẹp, vẻ đẹp của hắn không hề phù phiếm. Trên người hắn mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, im lặng đứng ở cuối hàng. Không nói chuyện cùng với các vị trưởng lão, nhưng mơ hồ vẫn có thể cảm giác được Mộ Thần có quan hệ không được hòa hợp với những vị trưởng lão khác. He mu chen bay pai chi de trinh quang y yang ke kang du de sen biên y e binh u sen me trang lao chia zin chư si he mu chen bu tong ke kang du de dong mao di huy châu lu sen cai binh bu xoan gao ra rui sinh mu de hai si ta na huy huy gong chi de tu bay ta chuan chờ y sen an di se trang bao châm cư gen yin chen de siang cong phen mu li lao chu lai y yang du bay yun xiên xua yan ke kang du dai trinh yun dong de gen mai binh bu hao chu le he dong chu chin duy yu xua hoang lai chư huy ta di hu cong bu ra li gen he trang lao huy gen yin chen chia yu bu xia yu chi ta trang lao treo hao dài dia sang ta na phu dùn dòng si dài giang gen chin zin bu chi lai. Tình huống bị bài xích giống như Mộ Thần, Kha Tàng Cốc bên người cũng không tiếp cận bất cứ vị trưởng lão nào. Điều khác với Mộ Thần, đó là tướng mạo của Kha Tàng Cốc cực kỳ xấu xí, dáng người cũng được xem là cao lớn, bắt mắt nhất vẫn là tấm lưng hơi gù cong lại của hắn. Hắn mặc một thân trường bào màu tím sẫm, cả người âm trầm giống như được vớt ra từ một ngôi mộ cổ. Theo lời nói của Bạch Vân Tiên, Kha Tàng Cốc dường như không có quan hệ tốt lắm với mọi người trong Vân Tông. Ngoại trừ qua lại với tông chủ Tần Nhạc, hắn gần như không có phản ứng gì với bất luận trưởng lão nào. Hắn có thái độ âm trầm, khinh thường và tránh giao tiếp với những trưởng lão khác. Hơn nữa bộ dáng tôn vinh của hắn thật sự khiến người cũng không thể nào thân cận nổi. Ran e si di sang ke kang du kai si si e wei trang lao li dui sâu chin dui chong si de e gen di biên si e chư gen sui chin dui de chiang chen chinh e mei yu ke kang du de gia yu. Tuy nhiên, trên thực tế, Kha Tàng Cốc mới là người được Tần Nhạc coi trọng nhất trong số 11 vị trưởng lão. Mặc dù Khương Thần Thanh là người vẫn luôn đi theo Tần Nhạc cũng không được hưởng đặc quyền của Kha Tàng Cốc. Chin dui chiang chinh yun dông dui hao de di doen du ti gong gây le ke kang du cân si si le minh linh gen he gen bu de san di zin du kang yun phâng di biên si chi ta di huy trang lao ye bu neng. Tần Nhạc đã cung cấp những nhân tài tốt nhất của Khuynh Vân Tông cho Kha Tàng Cốc, còn ra mệnh lệnh bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện tiến vào Tàng Vân Phong, thậm chí là cả những vị trưởng lão khác. Cách chương.